Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm so duyện hai anh em nhà Lưu Mãn bắt cóc muốn lừa bán Diệp Ninh nên đã bị bắt truyền khắp toàn bộ thôn Đại Liễu thủ, mọi người trong thôn đều khiếp sợ, lại không khỏi thổn thức. Hai anh em bọn họ chỉ là vì đua đòi nhất thời đã tự hủy hoại tương lai tốt đẹp của bọn họ. Thổn thức xong, biến nó trở thành đề tài câu chuyện, sau đó chuyện này nhanh chóng bị vứt bỏ ra sau đầu. Diệp Ninh vẫn cứ bình thường như trước đây, ở trong nhà nhãn nhã phơi nắng. Mãi đến khi tiếng khóc của Khổng Giai từ trong phòng truyền ra, phá vỡ sự bình tĩnh trong nhà họ Diệp. Khổng Giai, em nghe anh giải thích đi, lúc đó anh thật sự uống nhiều quá, sau đó cứ mơ màng hồ đồ rồi như thế. Xong việc anh đã lập tức hối hận, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Diệp Đống, cho dù anh không thích tôi bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng phải trung thành với hôn nhân chứ. Anh làm như thế không làm thất vọng tôi và con trai sao? Khổng Giai nghẹn ngào chất vấn, trong lòng cực kỳ tủi thân và nhục nhã, làm cô ấy không thể nào chấp nhận được. Diệp Đống cũng lộ ra vẻ mặt như đưa đám, không ngờ cô ấy sẽ phản ứng lớn như thế. Nhưng mà nếu cậu đã nói ra rồi, vậy thì cho dù chuyện sau đó có như thế nào thì cậu cũng phải gánh vác hậu quả. Anh biết anh rất có lỗi với em và con. Anh thề, sau này anh chắc chắn sẽ không làm chuyện như thế nữa. Cậu vừa nói vừa trịnh trọng chuyện la vươn ngón tay ra. Nhưng mà cậu còn chưa kịp làm xong động tác thề thốt thì Khổng Giai đã đau khổ ngắt lời cậu. Anh không cần thề, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa. Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân ở dãy nhà phía đông nghe thấy con trai và con dâu cãi nhau, vội vàng ra khỏi phòng, muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này Khổng Giai cũng đã khóc sướt mướt chạy ra ngoài. Tiểu Giai, có chuyện gì thế này? Triệu Thu Phân nhanh tay lẹ mắt kéo cô ấy lại. Khổng Giai nhìn thấy cha mẹ chồng thì lại khóc càng thêm đau lòng hơn. Diệp Quốc Sinh nhíu mày, trực tiếp cho Diệp Đống vừa mới chạy ra khỏi phòng một cái tát. Cho dù ông không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể khẳng định chắc chắn là do con trai của ông làm chuyện sai lầm gì đó. Bốp, Diệp Đống đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng mà lần này cậu không dám biện giải chút nào, chỉ cầu xin nhìn về phía Khổng Giai. Cha mẹ, con phải về nhà mẹ đẻ. Khổng Giai run giọng nói, hiện tại cô ấy thật sự không biết phải đối mặt với Diệp Đống như thế nào. Triệu Thu Phân cũng không ngờ rằng sự việc lại nghiêm trọng đến mức này, túm tay Khổng Giai càng chặt hơn. Tiểu Giai, con có gì ấm ức tủi thân thì cứ nói với mẹ, mẹ dạy dỗ thằng danh này giúp cô. TBCTU sau khi Khổng Giai gả lại đây đến bây giờ, cô ấy giúp chồng dạy con, đối xử tử tế với cha mẹ chồng, là một người vợ, người con dâu tốt, hiện tại cô lại khóc lóc nói muốn về nhà mẹ ruột, sao Triệu Thu Phân lại có thể không lo lắng được chứ? Huống chi trong nhà còn có một đứa bé đang chờ bê, ú sữa, nếu cô ấy đi rồi, con của cô ấy phải làm sao bây giờ? Cuối cùng Khổng Giai vẫn giữ lại chút mặt mũi cho Diệp Đống. Cũng không nói cho cha mẹ chồng biết cậu đã làm chuyện gì, chỉ liên tục lặp đi lặp lại nói muốn đi về. Triệu Thu Phân sốt ruột đổ mồ hôi đầy đầy, liên tục khuyên nhủ. Diệp Đống cũng đau khổ cầu xin lỗi. Đứa bé trong phòng đột nhiên khóc lên, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Cứ để Khổng Giai đi về đi, giọng nói nghiêm túc của Diệp Ninh từ ngoài cửa vang lên. Diệp Quốc Sinh, Triệu Thu Phân và Diệp Đống đồng loạt nhìn về phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh lập tức đi đến trước mặt Khổng Giai, nhìn thấy nước mắt trên mặt cô ấy, thở dài. Chị đi đến đại đội với em, nhờ thôn lái máy kéo đưa em về nhà. Cô có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Khổng Giai, cho nên càng không yên tâm để Khổng Giai về nhà mẹ để một mình. Cách chương.